tinh xảo và mỹ lệ. Ta muốn ra tay, đấu giá thử. Diệp Phong lập tức gật đầu cười, quả nhiên nữ nhân nào cũng thích làm đẹp. Cùng lúc đó, trong phòng bao mà Diệp Phong vừa rời đi, không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Lão giả vừa rồi còn nói cô gái trẻ tuyệt mỹ là cháu gái của mình, đột nhiên cùng với tất cả thị vệ trong phòng, toàn bộ đều quỳ xuống trước mặt nàng. Lão giả không kìm được có chút hoảng sợ nói, Tử Vân công chúa điện hạ tha tội. Thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, để công chúa điện hạ lâm vào nguy hiểm. Thì ra cô gái trẻ tuyệt mỹ này căn bản không phải là cháu gái của lão giả, đó chẳng qua chỉ là để che giấu thân phận thật sự của nàng. Thân phận thật sự của cô gái trẻ tuyệt mỹ này lại là một vị công chúa điện hạ vô cùng tôn quý của thần Thủy Vương Triều. Cô gái trẻ tuyệt mỹ, lúc này lập tức lộ ra một nụ cười ấm áp. Nói, thẩm lão không cần như vậy, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Dù sao không ai ngờ trong cỗ quan tài băng kia lại ẩn chứa một tia tàn niệm đế vương của Hàn Băng Vương Triều Viễn Cổ, loại lực lượng thuộc phương diện linh hồn xưa này. Thẩm lão cũng có lòng mà bất lực. Nghe Tử Vân công chúa nói vậy, lão giả này lập tức không kìm được thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy. Nói, may mà hôm nay trong buổi đấu giá nhỏ bé này lại có một vị năng nhân dị sĩ như vậy, lại là linh hồn sư trong truyền thuyết, đã cứu giúp Tử Vân công chúa điện hạ. Đây là bất hạnh trong vạn hạnh, bằng không, thần dù có chết cũng không thể đền bù sai lầm. Lúc này, thẩm lão nói xong, trong giọng nói tràn đầy vẻ sợ hãi. Lão rất rõ ràng. Vị Tử Vân công chúa trước mắt này là con gái nhỏ được hoàng đế thần Thủy Vương Triều đương kim sủng ái nhất. Nếu Tử Vân công chúa gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, cho dù thẩm lão là một siêu cấp cường giả trong thần Thủy Vương Triều, e rằng cũng sẽ bị hoàng đế thần Thủy Vương Triều trong cơn thịnh nộ, trực tiếp tru di cửu tộc. Cùng lúc đó, trên gương mặt tuyệt mỹ của Tử Vân công chúa lộ ra một nụ cười đầy hứng thú, nói, không biết vị thiếu hiệp đã ra tay cứu ta rốt cuộc có thân phận gì? Đến từ đại tông môn hay đại gia tộc nào, lại tài năng kinh diễm đến vậy, ta rất muốn làm quen với chàng một chút. Thẩm lão nghe Tử Vân công chúa nói vậy, lập tức cười nói, với thân phận tôn quý của công chúa điện hạ, muốn làm quen một người còn không đơn giản sao? Đợi buổi đấu giá kết thúc, ta sẽ tự mình đi trao đổi với vị thiếu hiệp kia, để chàng bí mật gặp mặt công chúa. Ở nơi công cộng, công chúa tốt nhất vẫn không nên bại lộ thân phận, để tránh có một số loạn thần tặc tử ám sát. Bây giờ Hắc Yêu Vương Triều bên cạnh thần Thủy Vương Triều chúng ta đang dục dịch, đã phái không ít gián điệp Hắc Ám Yêu tộc trà trộn vào hoàng thành của chúng ta. Muốn ám sát thành viên hoàng thất, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Vâng, Tử Vân công chúa lúc này lập tức gật đầu, nói, vậy khi buổi đấu giá kết thúc, phiền thẩm lão đi một chuyến, ta thực sự muốn đích thân cảm ơn vị thiếu hiệp trẻ tuổi đã cứu mạng ta. Mạng của ta đâu chỉ đáng giá 1.000 vạn. Vâng, thưa công chúa điện hạ. Thẩm lão lập tức gật đầu, buổi đấu giá tiếp diễn, lại có thêm không ít bảo vật được mang ra, trong đó có nhiều món khiến Diệp Phong vô cùng khao khát. Nhờ cứu người mà có được 1.000 vạn ngân lượng, Diệp Phong giờ đây như hổ thêm cánh, hễ là vật hắn đã nhắm trúng thì gần như đều thành công thu về. Với hắn, những vật phẩm này có ích lợi to lớn cho việc tu luyện, tốn thêm chút tiền cũng chẳng đáng là bao, cuối cùng, trong suốt buổi đấu giá, hắn đã thành công đoạt được 3 món đồ quý giá nhất. Gồm một quả cây từng thấm đẫm máu thần linh, một khối tinh thạch năng lượng đỉnh cấp tỏa ra 10 mấy loại sắc quang. Và một cuốn thư tịch truyền thừa cổ xưa vô cùng. Quả cây thấm máu thần linh ẩn chứa thần tính vật chất vô cùng phong phú, sau khi hấp thu. Diệp Phong đã thành công rèn luyện thiên thần bất hủ thể giai đoạn 2 từ tầng thứ 3 lên tầng thứ 5, khiến hắn vô cùng vui mừng. Thể chất và sức mạnh của hắn chẳng những được tăng cường mà uy lực của đôi mắt ở giai đoạn 2 cũng trở nên cường đại hơn. Khối tinh thạch năng lượng đỉnh cấp sau khi được Diệp Phong thôn phệ thì khiến tu vi của hắn tăng vọt, trực tiếp từ nguyên phủ cảnh nhất trọng thiên nhảy vọt 2 cấp. Đột phá đến nguyên phủ cảnh tam trọng thiên. Còn cuốn thư tịch truyền thừa cổ xưa nhất, đó không phải là một môn võ học cường đại, mà là một loại bí thuật linh hồn vô cùng đặc thù có tên là Tử Linh Thủ Chát. Dường như đây là vật phẩm do một hắc ám linh hồn sư cổ xưa để lại nên gần như chẳng ai muốn mua, nhưng Diệp Phong lại quyết tâm đoạt lấy. Vừa có được cuốn Tử Linh Thủ Chát, hắn lập tức lật xem, trong mắt ánh lên niềm vui sướng khôn tả. Cuốn sổ này ghi chép rất nhiều bí thuật liên quan đến linh hồn, tuy đều là những truyền thừa quỷ dị của Tử Linh Nhất Đạo nhưng có không ít bí thuật mà Diệp Phong cảm thấy vô cùng hữu dụng. Ví như thuật pháp có thể triệu hồi tất cả hồn phách của những cường giả đã chôn vùi dưới lòng đất trong phạm vi ngàn mét xung quanh để đối phó với kẻ địch. Bí thuật này sẽ có trợ giúp cực lớn khi thăm dò các di tích viễn cổ. Bởi trong những nơi đó có vô số cường giả thời xưa đã ngã xuống. Diệp Phong có thể trực tiếp triệu hoán hồn phách của họ để đối địch, vào thời khắc mấu chốt sẽ vô cùng lợi hại. Hắn cảm thấy lần này mình đã thu được không ít bảo vật từ buổi đấu giá nhỏ này, không chỉ giúp thực lực tổng hợp tăng lên đáng kể mà còn có được truyền thừa đặc thù của Tử Linh nhất tộc. Đúng lúc này, buổi đấu giá cũng đi đến hồi kết. Diệp Phong cùng Tô Tế Tuyết rời khỏi phòng riêng, tiến ra ngoài. Thế nhưng, khi họ vừa đến lối ra, một lão giả khôi ngô cao lớn đã đứng chắn trước mặt Diệp Phong. Vừa trông thấy lão giả, Diệp Phong liền nhận ra, đây chính là gia gia của thiếu nữ tuyệt mỹ mà mình đã cứu lúc trước. Hắn liền mỉm cười cất lời, tiền bối tìm tại hạ có việc gì chăng? Lão giả liếc nhìn Tô Tế Tuyết đứng bên cạnh Diệp Phong, rồi chậm rãi nói, vị thiếu hiệp này, tôn nữ của ta thấy cần phải đích thân cảm tạ, nên đã hẹn thiếu hiệp một mình tại lầu 9 Kim Long Tửu Lâu để được tỏ lòng biết ơn. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, không ngờ thiếu nữ tuyệt mỹ kia lại muốn đặc biệt gặp riêng để cảm tạ mình. Hắn quay sang nhìn Tô Tế Tuyết, nàng chỉ khẽ gật đầu, nếu người ta đã có lòng muốn đích thân cảm tạ, vậy Diệp Phong ngươi cứ đi đi. Ta về khách điếm trước, vừa hay cũng đoạt được vài món đồ tốt từ buổi đấu giá, ta muốn trở về tiêu hóa một phen. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, để Tô Tế Tuyết đi trước, rồi quay sang lão giả, mỉm cười nói, vậy làm phiền tiền bối dẫn đường. Lão giả cũng cười đáp, thiếu hiệp mời theo ta. Dứt lời, lão giả liền dẫn đầu, nhanh chóng đi về một hướng, Diệp Phong cũng theo sát phía sau. Đi được một đoạn, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, tiền bối và vị thiếu nữ tuyệt mỹ kia, chắc không phải là quan hệ ông cháu thật đâu nhỉ. Lão giả đang đi phía trước nghe vậy, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc, quay lại nhìn Diệp Phong rồi cười hỏi, vì sao thiếu hiệp lại nói vậy? Diệp Phong cũng mỉm cười đáp, bởi vì nếu ngài thật sự là gia gia của nàng, nàng sẽ không để một trưởng bối đức cao vọng trọng như ngài phải đích thân đứng chờ tại hạ ở cửa ra vào buổi đấu giá. Do đó, thân phận của vị thiếu nữ kia chắc hẳn vô cùng tôn quý và không thể tùy tiện tiết lộ, hai người chỉ đang ngụy trang thành ông cháu mà thôi. Nghe Diệp Phong phân tích, Thẩm lão không giấu được nụ cười thán phục, xem ra thiếu hiệp không chỉ có thủ đoạn thần bí khó lường mà đầu óc cũng thật thông tuệ. Không biết thiếu hiệp là thần thánh phương nào, đến từ đại gia tộc hay thế lực lớn nào? Diệp Phong nghe vậy, trong mắt ánh lên ý cười, hỏi ngược lại, không biết tiền bối có thể cho tại hạ biết thân phận thực sự của hai vị trước được không? Thẩm lão chỉ đành cười bất đắc dĩ, thôi được, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gặp mặt công chúa điện hạ, lão hủ sẽ nói trước cho ngươi biết. Vị thiếu nữ tuyệt mỹ mà ngươi cứu tại buổi đấu giá chính là tiểu công chúa được hoàng đế thần thủy vương triều chúng ta sủng ái nhất, Tử Vân công chúa điện hạ. Còn lão hủ là người bảo vệ bên cạnh công chúa. Gần đây, Hắc Yêu vương triều bên cạnh đang có dã tâm bừng bừng, muốn xâm chiếm thần thủy vương triều chúng ta, nên đã phái không ít hắc ám yêu tộc cực mạnh trà trộn vào hoàng triều. Vì thế, toàn bộ hoàng thất hiện giờ đều vô cùng cảnh giác. Lần này ta đưa công chúa đến đây chủ yếu là vì cỗ quan tài của Hàn Băng vương triều, nên mới phải che giấu tung tích, tránh bị kẻ có ý đồ ám toán. Nghe Thẩm lão giải thích, Diệp Phong lúc này mới vỡ lẽ. Chẳng trách Tử Vân công chúa lại muốn gặp riêng mình ở một nơi kín đáo như vậy, thì ra là vì không muốn bại lộ thân phận thành viên hoàng thất. Hắn cũng hiểu ra vì sao trong phòng riêng lúc trước lại có nhiều hoàng gia thị vệ canh gác đến thế. Tất cả đều là vì thân phận công chúa điện hạ của nàng. Diệp Phong khẽ gật đầu, còn Thẩm lão thì nhìn chằm chằm hắn, không kìm được lại hỏi, bây giờ thiếu hiệp có thể cho ta biết, người rốt cuộc đến từ đại gia tộc hay thế lực lớn nào chưa? Diệp Phong khẽ mỉm cười, tại hạ hiện đang bái nhập dưới trướng Thiên Hàn Cốc, là hạch tâm đệ tử trong cốc. Thiên Hàn Cốc, Thẩm lão nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ bừng tỉnh, thốt lên, hóa ra là hạch tâm đệ tử của Thiên Hàn Cốc, một trong ba đại tông môn đỉnh cấp của thần thủy vương triều chúng ta. Chẳng trách lại có thủ đoạn lợi hại như vậy, nhưng ta thấy, Diệp Phong ngươi e rằng không chỉ đơn thuần là hạch tâm đệ tử của Thiên Hàn Cốc, ngay cả hạch tâm đệ tử cũng khó mà nắm giữ được thủ đoạn linh hồn sư cao cường đến thế. Ngươi nhất định là một trong những đệ tử đặc thù được Thiên Hàn Cốc bí mật bồi dưỡng. Diệp Phong chỉ cười trừ mà không giải thích thêm. Thẩm lão lúc này đã gần như chắc chắn Diệp Phong là một trong những nhân tài đặc thù được tông môn đỉnh cấp như Thiên Hàn Cốc bí mật bồi dưỡng. Trong thoáng chốc, mọi sự cảnh giác của lão đều tan biến. Lão vốn sợ Diệp Phong là người của Hắc Yêu vương triều cài vào, muốn thông qua việc tiếp cận Tử Vân công chúa để gây bất lợi cho hoàng thất. Giờ đây, khi biết được thân phận thật sự của Diệp Phong, Thẩm lão hoàn toàn yên tâm, lập tức dẫn hắn đi thẳng tới Kim Long Tửu Lâu. Đến nơi, lão cười nói với Diệp Phong, Diệp thiếu hiệp, Tử Vân công chúa điện hạ đang đợi ngươi trong khách các ở lầu 9. Lão hủ không tiện lên trên, sẽ đợi ở dưới lầu. hai vị cứ tự nhiên trò chuyện, đây cũng là lệnh của công chúa điện hạ. Vâng, Diệp Phong gật đầu, rồi đi thẳng vào tửu lâu, hướng lên lầu 9. Diệp Phong di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới khách các trên lầu 9 của Kim Long tửu lâu. Hắn đẩy cửa bước vào, quả nhiên nhìn thấy một bóng hình tuyệt mỹ vô cùng quen thuộc đang đứng đợi bên trong. Diệp Phong liền mỉm cười cất lời, không biết Tử Vân công chúa điện hạ cho mời tại hạ đến đây, còn có chuyện gì khác cần thương lượng chăng? Lúc này, Tử Vân công chúa trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc, rồi mỉm cười đáp, xem ra thẩm lão đã nói cho ngươi biết thân phận của ta rồi. Không sai, ta là công chúa của Thần Thủy Vương Triều, nhưng ngươi không cần câu nệ trước mặt ta, dù sao ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của ta mà. Còn về việc ta tìm ngươi đến, đương nhiên là để đích thân cảm tạ ngươi một tiếng. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, cất lời, ta còn tưởng Tử Vân công chúa tìm ta có việc gì đặc biệt, không ngờ thật sự chỉ là để cảm ơn. Tử Vân công chúa lườm Diệp Phong một cái, nói, ngươi đã cứu mạng ta đích thân cảm ơn là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, ta đã đặt một bàn tiệc tối xa hoa nhất ở Kim Long tửu lâu này, tối nay chúng ta sẽ cùng dùng bữa tại đây. Nghe công chúa nói vậy, Diệp Phong lại thêm một phen kinh ngạc. Vốn hắn nghĩ rằng Tử Vân công chúa mời mình đến là vì đã nhìn trúng thiên phú và năng lực linh hồn sư của hắn, có lẽ muốn nhờ hắn làm việc gì đó. Nào ngờ, đối phương lại chỉ đơn thuần muốn mời hắn một bữa cơm để tỏ lòng biết ơn. Diệp Phong thừa nhận mình đã nghĩ nhiều rồi, xem ra vị Tử Vân công chúa này không phải kiểu công chúa hoàng thất tâm cơ trùng trùng, mà là một người vô cùng đơn thuần. Nghĩ vậy, hắn cũng thả lòng, cười nói, vậy thì tốt quá, nhưng có nên mời vị lão tiền bối kia lên cùng dùng bữa không? Tử Vân công chúa lại lắc đầu cười, bữa tiệc này, chỉ có hai chúng ta mà thôi. Diệp Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa, bỗng nhiên, hắn như nhớ ra điều gì. Bèn hỏi, không biết cỗ quan tài Hàn Băng Vương Triều mà công chúa đấu giá được lúc trước, bên trong có tìm thấy truyền thừa và tài phú mà hoàng đế năm xưa để lại không? Tử Vân công chúa gật đầu đáp, vận khí của ta rất tốt. Vị hoàng đế cổ đại của Hàn Băng Vương Triều bị đóng băng trong quan tài có đeo một chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong quả thật có truyền thừa của ngài. Vừa dứt lời, nàng liền lấy ra một cuốn thư tịch cổ từ trong nhẫn chữ vật của mình, nói, đây chính là truyền thừa mà vị Mạt Đại Hoàng đế của Hàn Băng Vương Triều để lại. Diệp công tử, nếu ngươi muốn xem, cứ tự nhiên cầm lấy. Diệp Phong thuận tay nhận lấy, lật xem một lượt, thầm ghi nhớ toàn bộ những ảo nghĩa truyền thừa trong đó vào tâm trí. Hắn biết Tô Tế Tuyết rất khao khát bộ truyền thừa này, nên nhân cơ hội làm một việc thuận nước đẩy thuyền. Khắc ghi toàn bộ ảo nghĩa truyền thừa của Hoàng đế Hàn Băng Vương Triều vào đầu để sau này truyền lại cho nàng. Hơn nữa, bộ truyền thừa này có tên Hàn Băng Đế Long Quyết, phẩm cấp vô cùng cao, tự mình tu luyện cũng có thể tăng cường thực lực tổng hợp. Chủ yếu là Tô Tế Tuyết đã có ơn lớn với hắn, những việc có thể tiện tay làm được, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Lát sau, Diệp Phong trả lại thư tịch cho Tử Vân công chúa, rồi hai người cùng nhau bắt đầu bữa tiệc. Qua cuộc trò chuyện, cả hai dần hiểu thêm về đối phương. Điều khiến Tử Vân công chúa vô cùng kinh ngạc là khi biết Diệp Phong từ một giới diện cấp thấp, một mình đi đến vạn yêu giới diện cao cấp này và trưởng thành cho đến ngày hôm nay. Nàng liền cảm thấy bội phục hắn đến cực điểm. Bởi nàng hiểu rõ, một người trẻ tuổi không có bất kỳ bối cảnh hay thế lực nào chống lưng, muốn phấn đấu đến trình độ hiện tại, tuyệt đối đã phải chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Ánh mắt nàng nhìn Diệp Phong lúc này bất giác ánh lên một tia thương cảm. Bữa tiệc kết thúc, Tử Vân công chúa và Diệp Phong cùng nhau xuống lầu. Khi họ vừa ra đến cửa tửu lâu, một đội thị vệ mặc kim giáp đã đợi sẵn ở đó, thẩm lão cũng đang đứng chờ. Trước lúc rời đi, Tử Vân công chúa nhìn Diệp Phong, mỉm cười nói, mong rằng ngươi sẽ đạt được thứ hạng tốt trong đại hội thiên kiêu đỉnh cấp sắp tới. Đến lúc đó, có lẽ ta cũng sẽ tham gia. Thành viên hoàng thất chúng ta cũng cần phải tham gia những đại hội như thế này. Vốn dĩ ta không muốn tham gia vào những chuyện chém chém giết giết, nhưng nếu Diệp công tử tham gia, ta cũng muốn thử sức một lần, biết đâu chúng ta lại có dịp gặp nhau. Rõ ràng, Tử Vân công chúa có ấn tượng rất tốt về Diệp Phong. Dù sao hắn cũng đã cứu mạng nàng, lại có vẻ là người khéo léo, tinh tế. Trong lòng nàng, tuy chưa thể nói là yêu thích, nhưng chắc chắn là vô cùng hứng thú và rất mong chờ lần gặp gỡ tiếp theo. Nghe công chúa nói vậy, Diệp Phong trong mắt cũng ánh lên vẻ chờ mong. Tốt lắm, vậy hy vọng sẽ có thể gặp lại Tử Vân công chúa điện hạ xinh đẹp tại đại hội thiên kiêu đỉnh cấp. Lời khen của Diệp Phong khiến Tử Vân công chúa vui ra mặt, dù sao ai cũng thích được người khác khen mình xinh đẹp. Nàng khẽ gật đầu, rồi theo thẩm lão và đội thị vệ rời đi. Nhìn theo bóng lưng của nàng, Diệp Phong không khỏi lắc đầu. không ngờ mình tiện tay cứu một người, lại chính là công chúa điện hạ của Thần Thủy Vương Triều. Đúng là duyên phận, hắn hiểu rõ, có thể giữ mối quan hệ tốt với một nhân vật tôn quý như Tử Vân công chúa sẽ rất có lợi cho con đường tu luyện của hắn tại Thần Thủy Vương Triều sau này. Dù sao đây cũng là một mối quan hệ vô cùng mạnh mẽ. Suy nghĩ một lát, Diệp Phong liền nhanh chóng quay về nơi ở của mình. Thế nhưng, khi đi được nửa đường, đến một con hẻm nhỏ vắng người, bỗng nhiên, không gian chấn động. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong hư không âm thầm lao đến, tựa hồ muốn đánh lén hắn. Kẻ ẩn nấp trong bóng tối vô cùng lợi hại, có thể ẩn mình sâu trong hư không, võ giả bình thường căn bản không thể nào cảm nhận được. Nhưng Diệp Phong đã sớm tu luyện qua sức mạnh không gian, hơn nữa hắn lại là một linh hồn sư với cảm giác lực vô cùng cường đại, nên ngay lập tức đã phát hiện ra sự bất thường. Có kẻ muốn đánh lén mình, là ai, chẳng lẽ là cường giả của Vạn Thú Tông mà ta đã đắc tội lúc trước? Trong mắt Diệp Phong lập tức ánh lên một tia lạnh lẽo. Cảm nhận được có kẻ muốn đánh lén từ trong hư không phía sau, ý nghĩ đầu tiên của Diệp Phong chính là người của Vạn Thú Tông. Bởi lẽ trước đây, khi ở Thái Cổ Phế Tích, hắn từng có mâu thuẫn với cường giả của Vạn Thú Tông, đã giết một vị thủ hộ lão giả và một vị thiếu chủ của họ. Vì thế, hắn có thể đoán ra kẻ địch của mình ở Thần Thủy Vương Triều chính là người của Vạn Thú Tông. Diệp Phong thầm nghĩ, nếu thật sự là cường giả Vạn Thú Tông đã nhận ra mình, thì e rằng tình cảnh của hắn ở Hoàng Thành này sẽ vô cùng nguy hiểm. Lần này Vạn Thú Tông cũng đến Thần Thủy Vương Triều, chắc chắn đã mang theo không ít siêu cấp cường giả và thiên tài đỉnh cấp để tham gia đại hội. Vụt một tiếng, Diệp Phong đột ngột dừng bước, quay người lại. Gần như ngay lập tức, không một chút do dự, hắn tung ra một quyền hung hãn. Cú đấm này, Diệp Phong đã trực tiếp kích phát sức mạnh vô cùng cường đại của thiên thần bất hủ thể. Nắm đấm của hắn tức khắc biến thành màu vàng ròng, hung hăng oanh kích vào khoảng không trước mặt. Dầm, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong cảm nhận được nắm đấm vàng của mình đã va phải một thứ gì đó vô cùng cứng rắn. Một bóng người lập tức bị hắn đánh văng ra khỏi hư không, rơi thẳng xuống đất. Đây là ngay sau đó, ánh mắt Diệp Phong sững lại. Hắn phát hiện kẻ bị mình đánh bay ra không phải là cường giả của Vạn Thú Tông, mà là một con xuyên sơn giáp toàn thân phủ đầy vảy đen. Con xuyên sơn giáp này lại có năng lực xuyên qua hư không, tựa như loài xuyên sơn giáp thuộc tính không gian trong truyền thuyết. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ trong Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều lại xuất hiện một yêu tộc kỳ dị như vậy. Hắn lập tức nhìn chằm chằm vào con xuyên sơn giáp, lạnh lùng cất lời, ngươi là ai? Ta không hề quen biết ngươi, tại sao lại ẩn mình trong hư không để đánh lén ta? Con xuyên sơn giáp thuộc tính không gian lúc này trong mắt hiện rõ vẻ kinh hãi tột độ, lắp bắp, ngươi một tiểu tử nhân tộc tầm thường, làm sao có thể phát hiện ra ta ẩn trong hư không? Không thể nào, thiên phú ẩn thân thuộc tính không gian của ta không một ai có thể cảm nhận được. Nhìn con xuyên sơn giáp đang kinh hãi dưới đất, Diệp Phong nhíu mày, giọng điệu càng thêm lạnh lẽo, nói mau, ngươi là ai? Tại sao lại đánh lén ta? Có phải ngươi là khế ước thú do cường giả Vạn Thú Tông phái tới không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, con xuyên sơn giáp kinh hoàng, vội vàng quay đầu bỏ chạy về phía xa, không dám nói một lời. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, ngươi chẳng qua chỉ có thủ đoạn đánh lén là cao minh, còn thực lực thật sự thì kém xa ta. Dầm, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong đột ngột đưa tay ra phía trước, cánh tay hắn nhanh chóng phồng lên, biến thành một bàn tay vàng khổng lồ nặng nề, mang theo sức mạnh trấn áp vô song. Lập tức đè chặt con xuyên sơn giáp đang định bỏ chạy tại chỗ, khiến nó không cách nào thoát khỏi sự trói buộc. Diệp Phong trực tiếp bóp gãy một chân của nó, khiến con xuyên sơn giáp đau đớn kêu thảm. A, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Con xuyên sơn giáp làm sao ngờ được thiếu niên trông có vẻ bình thường này lại có sức mạnh kinh người đến vậy, dễ dàng trấn áp nó. Giờ phút này, nó biết mình đã chọc phải người không nên chọc. Diệp Phong nhìn chằm chằm con xuyên sơn giáp đang van xin, chậm rãi nói, muốn sống thì nói cho ta biết, ngươi từ đâu tới, tại sao lại muốn hãm hại ta? Ta đã đắc tội gì với thế lực của các ngươi? Nghe Diệp Phong hỏi, con xuyên sơn giáp vội vàng cầu xin, giải thích, không phải tiểu nhân muốn đối phó với đại nhân, mà là cường giả của Hắc Yêu Vương Triều đứng sau chúng tôi muốn đối phó với Hoàng Thất Thần Thủy Vương Triều. Nhưng chúng tôi không dám trực tiếp tấn công các thành viên quý tộc Hoàng Thất vì họ đều có cường giả rất mạnh bảo vệ. Vừa rồi tiểu nhân thấy đại nhân cùng Tử Vân công chúa của Thần Thủy Vương Triều trò chuyện vui vẻ, nên đoán rằng hai vị là bạn bè thân thiết, sau đó lại thấy đại nhân trông có vẻ bình thường. Nên mới đánh lén, định bắt giữ ngài để hiến cho người phụ trách của Hắc Yêu Vương Triều đang ẩn náu tại Hoàng Thành này. hòng thông qua mối quan hệ của ngài để đối phó với thành viên hoàng thất. Nghe con Xuyên Sơn Giáp nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Hóa ra nó đến từ Hắc Yêu vương triều hùng mạnh bên cạnh Thần Thủy vương triều. Trước đó, hắn cũng đã nghe Tử Vân công chúa nhắc đến chuyện gần đây Hắc Yêu vương triều không biết vì sao lại có dã tâm xâm chiếm lãnh thổ Thần Thủy vương triều, nên đã phái không ít cường giả yêu tộc mạnh mẽ trà trộn vào hoàng thành, âm mưu săn giết các thành viên hoàng thất, đoạn tuyệt dòng dõi đích tôn. Diệp Phong lúc này đã hiểu ra tất cả. Thì ra con Xuyên Sơn Giáp này muốn bắt hắn là để thông qua hắn đối phó với Tử Vân công chúa. Hắn nhìn chằm chằm con Xuyên Sơn Giáp trước mặt, thầm nghĩ nên giết nó ngay lập tức hay giữ lại để giao cho Tử Vân công chúa thẩm vấn. Hắc Yêu vương triều này quả thực quá hung hăng, dám ra tay đánh lén bạn bè của thành viên hoàng thất ngay trong hoàng thành Thần Thủy vương triều, đủ thấy kẻ phụ trách lần này to gan đến mức nào. Thấy Diệp Phong đang trầm ngâm, con Xuyên Sơn Giáp vội vàng khúm núm, đại nhân tha mạng, chỉ cần đại nhân tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân sẽ khai ra người phụ trách hành động lần này của Hắc Yêu vương triều. Nghe vậy, Diệp Phong lại lắc đầu, ta chỉ là một người bạn bình thường của Tử Vân công chúa, không hề hứng thú với cuộc tranh đấu giữa hai đại vương triều các ngươi. Con Xuyên Sơn Giáp nghe xong liền thất kinh, đại nhân, ngài nói nhất thời không biết nên nói gì, rõ ràng bị câu nói của Diệp Phong làm cho bối rối. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên mỉm cười, tuy nhiên, Tử Vân công chúa và ta quan hệ cũng không tệ, thái độ với ta cũng rất tốt. Có lẽ giao ngươi cho nàng cũng là một lựa chọn không tồi, biết đâu Thần Thủy vương triều còn thưởng cho ta một chút. Nghe Diệp Phong nói vậy, con Xuyên Sơn Giáp vội vàng lên tiếng, đại nhân nghĩ vậy là phải rồi. Tiểu nhân có giá trị rất lớn đối với hoàng thất Thần Thủy vương triều, đại nhân hoàn toàn có thể đem ta đi cống hiến. Con Xuyên Sơn Giáp thuộc tính không gian này, vì để giữ mạng, rõ ràng đã vứt bỏ cả lòng trung thành. Lúc này, Diệp Phong nhìn con Xuyên Sơn Giáp trước mặt, chậm rãi nói, vậy thì tiếp theo, ngươi hãy cùng ta đến nơi ở của Tử Vân công chúa. Dứt lời, hắn lập tức xách theo con Xuyên Sơn Giáp, nhanh chóng đuổi theo hướng của Tử Vân công chúa. Diệp Phong và Tử Vân công chúa vừa mới tách ra không lâu, có lẽ nàng vẫn chưa vào đến hoàng cung, nên hắn chỉ cần đuổi kịp là được, không cần phải vào tận trong đó. Dù là hạch tâm đệ tử của Thiên Hàn Cốc tham gia đại hội thiên kiêu, hắn cũng không thể tùy tiện tiến vào trọng địa hoàng cung Thần Thủy vương triều, nơi vốn canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Không cho phép người ngoài bước vào, Diệp Phong xách theo con Xuyên Sơn Giáp, nhanh chóng bay theo hướng Tử Vân công chúa vừa rời đi. Chẳng mấy chốc, trên một con đường trong hoàng thành, hắn đã nhìn thấy nàng. Tử Vân công chúa đang được một đám thị vệ hoàng gia bảo vệ, có thẩm lão đứng bên cạnh, tiến về phía hoàng cung. Vụt, Diệp Phong lập tức đuổi theo, cất tiếng gọi, Tử Vân công chúa, tại hạ có chuyện muốn tìm ngài. Nghe thấy giọng Diệp Phong từ phía sau, Tử Vân công chúa không khỏi ngạc nhiên, không ngờ hắn lại đột nhiên quay lại tìm mình. Nàng mỉm cười tuyệt mỹ, hỏi, Diệp Phong, người tìm ta có việc gì? Diệp Phong ném con Xuyên Sơn Giáp trong tay xuống đất, nói, con Xuyên Sơn Giáp này dường như là yêu tộc của Hắc Yêu vương triều. Vừa rồi nó ẩn mình trong hư không định đối phó ta. Vì thấy ta dùng bữa cùng công chúa nên nó cho rằng quan hệ của chúng ta không tầm thường, muốn thông qua ta để đối phó với hoàng thất Thần Thủy vương triều. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, không chỉ Tử Vân công chúa mà cả thẩm lão và đám thị vệ hoàng gia bên cạnh đều không giấu được vẻ kinh hãi. Họ vốn chỉ nghe đồn có cường giả yêu tộc của Hắc Yêu vương triều đã trà trộn vào hoàng thành, âm mưu săn giết thành viên hoàng thất, không ngờ chuyện này lại là thật. Tử Vân công chúa lập tức nhìn sang thẩm lão, hỏi, chúng ta nên làm gì đây? Thẩm lão lúc này mặt mày lạnh lùng, nhìn chằm chằm con Xuyên Sơn Giáp, nói, giết nó ngay lập tức. Diệp Phong lại lắc đầu, con Xuyên Sơn Giáp này rất nhát gan, sau khi bị ta bắt đã nói muốn khai ra kẻ chủ mưu đứng sau. Chính là người phụ trách của Hắc Yêu vương triều được cài cắm tại Thần Thủy vương triều lần này. Chỉ cần tìm được kẻ đó, chúng ta có thể tóm gọn toàn bộ cường giả yêu tộc của Hắc Yêu vương triều đang ẩn náu tại đây. Tuy nhiên, việc này khá lớn, không thể chỉ dựa vào mấy người chúng ta mà cần đến lực lượng đỉnh cấp của hoàng thất. Nghe Diệp Phong phân tích, thẩm lão liền gật đầu, nhìn hắn nói, đa tạ Diệp thiếu hiệp đã phát hiện ra con Xuyên Sơn Giáp này, lập công lớn cho hoàng thất Thần Thủy vương triều. Chuyện này ta sẽ bẩm báo lên hoàng thượng, để ngài ban thưởng lớn cho thiếu hiệp. Việc này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với vương triều chúng ta. Nói xong, thẩm lão liền bắt lấy con Xuyên Sơn Giáp, tạm thời giam giữ nó lại. Sau đó, lão quay sang Tử Vân công chúa, nói, kẻ phụ trách của Hắc Yêu vương triều lại dám trực tiếp phái cường giả tấn công Diệp thiếu hiệp, cho thấy hắn vô cùng liều lĩnh, chắc chắn hắn sẽ sớm phát động những hành động ám sát mạnh hơn. Thời gian của chúng ta rất gấp, phải nhanh chóng trở về hoàng cung bẩm báo chuyện này cho hoàng thượng bệ hạ. Tử Vân công chúa nghe vậy, cũng gật đầu đồng tình, Thẩm lão nói không sai, nhưng Diệp Phong giờ đã bị cường giả của Hắc Yêu Vương triều để mắt tới, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Hay là Thẩm lão hãy đi theo bảo vệ Diệp Phong? Nghe Tử Vân công chúa lo lắng, Diệp Phong mỉm cười đáp, công chúa điện hạ không cần lo lắng cho tại hạ, ta đủ sức tự vệ. Việc cấp bách bây giờ là để các cường giả trong hoàng cung hành động, tóm gọn toàn bộ yêu tộc của Hắc Yêu Vương triều, diệt trừ mầm họa này mới là quan trọng nhất. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Vân công chúa gật đầu, rồi cùng Thẩm lão nhanh chóng bay về hướng hoàng cung. Nhìn mọi người rời đi, Diệp Phong cũng mỉm cười, quay về khách điếm của mình. Hắn không muốn dính líu vào cuộc tranh đấu giữa hai vương triều hùng mạnh, nên việc giao con xuyên sơn giáp cho Tử Vân công chúa. Để Hoàng thất thần thủy vương triều tự mình đối phó với những kẻ ẩn náu của Hắc Yêu Vương triều là lựa chọn chính xác nhất. Đi khoảng nửa canh giờ, Diệp Phong cuối cùng cũng về đến khách điếm. Hắn cảm ứng một chút, không thấy khí tức của Tô Tế Tuyết, có lẽ nàng đã ra ngoài mua sắm trong hoàng thành. Diệp Phong không nghĩ nhiều, quay về phòng mình, bắt đầu cảm ngộ bộ truyền thừa mạnh mẽ vừa có được, Hàn Băng Đế Long Quyết. Chuẩn bị tu luyện trước để tăng cường sức mạnh cho đại hội thiên kiêu sắp tới. Ngoài ra, hắn còn lấy cuốn Tử Linh Thủ Chát đặc biệt mua được ở buổi đấu giá ra, lật xem cẩn thận, học thêm các thuật pháp tử linh về phương diện linh hồn. Biết đâu có thể phát huy tác dụng to lớn vào thời khắc mấu chốt. Diệp Phong hiểu rằng, võ đạo là con đường chính, nhưng phương diện linh hồn sư cũng không thể lơ là, phải không ngừng tu luyện mới có thể khiến thực lực tổng hợp của mình tăng tiến vượt bậc. Không thể lãng phí thiên phú linh hồn sư của mình. Sau khi tu luyện một ngày một đêm, đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Diệp Phong mở cửa, thấy một nhóm thiên tài của Thiên Hàn Cốc đang đứng bên ngoài. Bọn họ cũng là những đệ tử mạnh mẽ cùng Diệp Phong và Tô Tế Tuyết đến Hoàng Thành tham gia Đại hội Thiên Kiêu. Một người trong số đó lập tức nhìn Diệp Phong, lo lắng nói, Diệp Sư Huynh, Tô Sư Tỷ đã bị một đám thiên tài đỉnh cấp của Vạn Thú Tông vây khốn ở quảng trường phía nam Hoàng Thành. Không rõ nguyên nhân gì, bọn chúng không cho Tô Sư Tỷ rời đi. Mời Diệp Sư Huynh mau đến xem thử. Cái gì, nghe vậy. Trong mắt Diệp Phong lập tức ánh lên vẻ băng lãnh. Chẳng trách khi về khách điếm hắn không cảm nhận được khí tức của Tô Tế Tuyết, tu luyện cả ngày cả đêm mà nàng vẫn chưa về. Thì ra nàng đã bị một đám thiên tài đỉnh cấp của Vạn Thú Tông vây khốn ở quảng trường. Diệp Phong mơ hồ cảm thấy, chuyện này có lẽ liên quan đến mình. Trước đây Tô Tế Tuyết từng nói, hắn giết thiếu chủ của Vạn Thú Tông, bọn họ có biện pháp đặc thù để nhận ra dung mạo của hắn. Hơn nữa, lúc ở Thái Cổ Phế Tích, khi hắn giết thiếu chủ và thủ hộ lão giả của Vạn Thú Tông, Tô Tế Tuyết cũng đứng bên cạnh hắn. Rất có thể Vạn Thú Tông đã xem nàng là đồng phạm, nên mới vây khốn nàng ở Hoàng Thành. Diệp Phong lập tức quay sang đám đệ tử Thiên Hàn Cốc, trầm giọng nói, mau dẫn ta đi xem. Theo sự dẫn đường của các đệ tử Thiên Hàn Cốc, Diệp Phong nhanh chóng đến khu vực quảng trường phía nam Hoàng Thành. Vừa tới nơi, hắn đã thấy rất nhiều người đang vây chặt một bóng hình tuyệt mỹ ở chính giữa. Người đó chính là Tô Tế Tuyết sư tỷ đã lâu không gặp. Diệp Phong cảm nhận được, nhóm người này ai nấy đều có tu vi khí tức vô cùng cường đại, tất cả đều là thiên tài đỉnh cấp của Vạn Thú Tông. Dù sao những kẻ có thể đến Thần Thủy Vương triều tham gia Đại hội Thiên Kiêu lần này, chắc chắn đều là những thiên tài hàng đầu của Vạn Thú Tông, mỗi người đều có thủ đoạn đặc thù riêng. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong trở nên lạnh lẽo, hắn nhanh chóng tiến về phía đó. Khi hắn vừa bước vào quảng trường, một đệ tử Vạn Thú Tông đã lên tiếng chặn lại, Vạn Thú Tông đang xử lý việc riêng, kẻ không phận sự đừng xen vào. Cút ngay, oanh, thế nhưng ngay lập tức, Diệp Phong quát lạnh một tiếng, khi thế tu vi cường đại từ người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt đã hất văng mấy tên đệ tử Vạn Thú Tông cản đường bay ngược ra ngoài. Là kẻ nào, dám to gan như vậy? Lập tức, một đám đông thiên tài trẻ tuổi của Vạn Thú Tông đồng loạt quay sang nhìn Diệp Phong. Trong thoáng chốc, một tên đệ tử trong số đó cất tiếng, trong đám hung thủ, còn có cả ngươi. Tất cả mọi người đều sững sờ. Vị trưởng lão của Vạn Thú Tông đã miêu tả lại dung mạo của kẻ giết tam thiếu chủ, và nó trùng khớp với Diệp Phong. Ngoại Diệp Phong, còn có cả Tô Tế Tuyết. Đó là lý do họ vây khốn nàng ở đây, vì dung mạo của nàng cũng đã bị vị trưởng lão kia miêu tả lại. Bất cứ ai có mặt tại hiện trường cái chết của tam thiếu chủ, vị trưởng lão đó đều có thể suy diễn và ngưng tụ ra hình ảnh. Lúc này, Diệp Phong bước lên phía trước, cất giọng nói, tam thiếu chủ Mạc Vô Song của Vạn Thú Tông các ngươi là do ta giết, không liên quan gì đến Tô Tễ Tuyết. Vụt, dứt lời, Diệp Phong đi thẳng đến bên cạnh Tô Tễ Tuyết. Nàng lập tức lo lắng nói, Diệp Phong, ngươi đến đây làm gì? Bọn họ tuy vây khốn ta nhưng cũng không dám làm gì ta đâu. Ai dám động đến ta, ta sẽ lập tức ra tay giết bọn chúng. Nghe Tô Tễ Tuyết nói vậy, Diệp Phong mỉm cười, tiếp theo cứ giao hết cho ta là được, nói xong, hắn nhìn quanh. Đối mặt với đám đệ tử trẻ tuổi của Vạn Thú Tông, cất lời, tam thiếu chủ Mạc Vô Song và cả lão già hộ vệ kia đều do một tay ta giết, không có bất kỳ quan hệ nào với Tô sư tỷ của ta. Lúc đó nàng chỉ đứng bên cạnh mà thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám đệ tử trẻ tuổi của Vạn Thú Tông đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ, một tên lên tiếng, ngươi, một tiểu tử vô danh của Thiên Hàn Cốc. Làm sao có thể giết được tam thiếu chủ của chúng ta? Tam thiếu chủ của Vạn Thú Tông là thiên tài đỉnh cấp, thực lực tu vi vô cùng cường đại, lại còn dung hợp cả xác thịt của tê giác máu rồng thái cổ, ngươi không thể nào đánh lại hắn. Diệp Phong chỉ cười nhạt, tin hay không, tùy các ngươi. Nói rồi, hắn quay sang Tô Tễ Tuyết, Tô sư tỷ, tỷ rời khỏi đây trước đi, mọi chuyện ở đây cứ giao cho ta. Nghe vậy, Tô Tễ Tuyết vội vàng lắc đầu, chuyện này ta cũng có phần, nếu phải đối mặt với sự công kích của đám cường giả Vạn Thú Tông này, ta nhất định sẽ đứng cùng ngươi. Ha ha, thật cảm động làm sao? Bất chợt, một giọng nói mang theo vẻ châm chọc khiêu khích vang lên. Từ trong đám đông của Vạn Thú Tông, một thanh niên mặc trường bào màu lam bước ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và Tô Tễ Tuyết, chậm rãi nói, giết tam thiếu chủ của Vạn Thú Tông chúng ta, bất kể là ai trong hai ngươi làm, các ngươi đều có mặt ở đó. Vậy thì cả hai đều có tội. Nghe xong, Diệp Phong cười lạnh đáp, là tam thiếu chủ của các ngươi muốn cưỡng đoạt tài sản trên người ta trước, nếu không ta đã chẳng giết hắn. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Nếu các ngươi thật sự thấy ta có tội, vậy thì cứ đến giết ta đi, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là hối hận. Nghe Diệp Phong nói vậy, thanh niên mặc trường bào lam của Vạn Thú Tông phá lên cười ha ha, tiểu tử, ngươi là kẻ nào mà dám cuồng vọng trước mặt ta? Chẳng lẽ ngươi không biết ta chính là Cổ Vạn Lý, một trong ba đại chân truyền đệ tử của Vạn Thú Tông sao? Cổ Vạn Lý, Diệp Phong nhàn nhạt cười một tiếng, Cổ Vạn Lý chó má gì, ta chưa từng nghe qua. Ngươi, nghe những lời chế giễu của Diệp Phong, Cổ Vạn Lý, một trong ba đại chân truyền đệ tử của Vạn Thú Tông, không khỏi tức giận. Trong mắt ánh lên lửa giận, gằn giọng, tốt lắm tiểu tử, có gan. Hôm nay ta phải đích thân ra tay, dạy dỗ cho ngươi, một tên nhóc không biết sống chết, một bài học. Oanh, dứt lời, Cổ Vạn Lý lập tức bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng cường đại của mình. Đó rõ ràng là tu vi hợp đan cảnh cửu trọng thiên, đã vượt qua nguyên phủ cảnh. So với tu vi nguyên phủ cảnh tam trọng thiên của Diệp Phong hiện tại, cao hơn hẳn một đại cảnh giới. Không hổ là một trong ba đại chân truyền đệ tử của Vạn Thú Tông, thực lực tu vi của Cổ Vạn Lý quả thật vô cùng kinh khủng, gần như có thể so sánh với các bậc tiền bối cường giả. Ngay khi Cổ Vạn Lý tỏa ra khí thế to lớn của mình, các đệ tử Vạn Thú Tông và cả Thiên Hàn Cốc xung quanh đều không khỏi lùi lại vài bước. Dường như không thể chịu nổi luồng áp lực kinh khủng đó. Các đệ tử Thiên Hàn Cốc kinh hãi thốt lên, chân truyền đệ tử của Vạn Thú Tông này tu vi thật mạnh, không hổ là một trong ba đại chân truyền đệ tử. Cổ Vạn Lý này, ta nghe nói hắn từng giết chết một vị tiền bối cường giả rất có danh tiếng, sức chiến đấu thật sự còn mạnh hơn cả tu vi hắn thể hiện ra. Phải làm sao bây giờ? Trong khi đó, đám đông đệ tử Vạn Thú Tông thì gieo hò, Cổ sư huynh, mau giết tên nhóc không biết sống chết này đi, báo thù cho tam thiếu chủ của chúng ta. Cổ Vạn Lý cười lạnh đáp, mọi người yên tâm, một khi ta đã ra tay, thì tiểu tử này chết chắc rồi. Không ai cứu được hắn, ta nói đấy. Lúc này, Tô Tễ Tuyết không nhịn được nói với Diệp Phong bên cạnh, Diệp Phong, hay là chúng ta rời khỏi đây trước đi, chạy ngay đi. Thực lực tu vi của Cổ Vạn Lý này quá mạnh, chúng ta dù có liên thủ cũng khó mà đối kháng được. Chỉ cần chúng ta chạy khỏi đây, hắn sẽ không dám làm to chuyện trong Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều đâu, Hoàng Thành có quy củ của Hoàng Thành. Diệp Phong lại cười nhạt, bước lên một bước, nói, Tô sư tỷ, ta của bây giờ, đã không còn là ta của trước đây nữa. Lát nữa tỷ cứ xem cho kỹ. Xem ta làm thế nào để dạy dỗ cho đám thiên tài đỉnh cấp của Vạn Thú Tông này một bài học. Để chúng biết, thế nào mới là sức mạnh thật sự. Dầm, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, một luồng khí thế tu vi cường đại cũng bộc phát từ người hắn. Đó rõ ràng là khí thế của nguyên phủ cảnh tam trọng thiên. Nhưng ngay khi Diệp Phong bộc phát tu vi, một tràng cười nhạo lập tức vang lên từ xung quanh. Một đám đệ tử Vạn Thú Tông không kìm được chế giễu, tiểu tử này hóa ra chỉ có tu vi nguyên phủ cảnh tam trọng thiên, ta còn tưởng lợi hại đến đâu. Vậy mà thấp hơn cổ sư huynh của chúng ta cả một đại cảnh giới, xem hắn làm sao đấu lại cổ sư huynh đây. Một tên khác thì cười lạnh, tiểu tử này mà đấu với cổ sư huynh, e rằng sẽ bị một đòn giết chết ngay tức khắc, tu vi của hắn thực sự quá thấp. Thế nhưng, Diệp Phong hoàn toàn không để tâm đến những lời châm chọc, chỉ lạnh lùng nhìn Cổ Vạn Lý phía trước, cất lời, ngươi ra tay đi, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Nghe vậy, Cổ Vạn Lý lạnh lùng đáp, cuồng vọng, dứt lời, hắn tỏ thái độ vô cùng bá đạo, chắp tay sau lưng, chậm rãi tiến về phía Diệp Phong, dường như hoàn toàn không coi hắn ra gì. Muốn dùng tư thái vô địch, chí cao vô thượng nhất để bóp chết Diệp Phong trong nháy mắt. Dầm, nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong đã tung ra một quyền hung hãn, trực tiếp phóng thích sức mạnh của thiên thần tộc. Khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm của Diệp Phong lập tức hóa thành màu vàng óng, ẩn chứa sức mạnh ngập trời không gì sánh bằng, hung hăng lao tới trước mặt Cổ Vạn Lý. Thấy cảnh này, Cổ Vạn Lý chỉ cười nhạt, chút sức mọn của loài sâu kiến. Nói rồi, hắn vô cùng tự tin, tùy tiện đưa một tay ra, định đỡ lấy cú đấm của Diệp Phong. Trong mắt hắn, cú đấm này tuyệt đối sẽ bị bàn tay của hắn chặn lại rồi bóp nát ngay tức khắc. Dầm, thế nhưng, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi nắm đấm vàng của Diệp Phong va vào lòng bàn tay Cổ Vạn Lý, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được nắm đấm của Diệp Phong như ẩn chứa sức mạnh của biển cả mênh mông, mang theo một lực xung kích kinh khủng tột độ. Cơn đau dữ dội từ lòng bàn tay lập tức truyền khắp toàn thân Cổ Vạn Lý. Giác, một âm thanh giòn tan vang lên, khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều phải trợn mắt há mồm. Nắm đấm vàng của Diệp Phong đã trực tiếp đánh gãy xương bàn tay của Cổ Vạn Lý. Khốn kiếp, Cổ Vạn Lý không kìm được đau đớn, sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi lại. Cái gì, sao có thể, nắm đấm của tiểu tử này sao lại có sức mạnh kinh người như vậy, đến cả Cổ Vạn Lý sư huynh cũng bị đánh lui. Trong thoáng chốc, đông đảo đệ tử Vạn Thú Tông đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Cổ Vạn Lý lúc này sắc mặt cũng trở nên tái mét. Hắn vốn tưởng rằng một tay là đủ để đánh bại Diệp Phong trong nháy mắt, nhưng xem ra, Diệp Phong không hề đơn giản như hắn nghĩ. Ngay lập tức, trong mắt Cổ Vạn Lý ánh lên vẻ lạnh lẽo chết người, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, gằn giọng, vừa rồi là ta sơ suất. Xem ra tiểu tử ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhưng cuối cùng, ngươi cũng chỉ là một kẻ yếu mà thôi. Tiếp theo, ta sẽ không nương tay nữa. Ta sẽ dùng truyền thừa mạnh nhất của mình để xóa sổ ngươi ngay tức khắc. Dầm, gần như ngay lúc đó, một luồng khí thế kinh khủng như biển gầm núi thét bộc phát từ người Cổ Vạn Lý. Cả người hắn bắt đầu phình to ra, cuối cùng biến thành một người sói khổng lồ cao hơn 10 mét, toàn thân phủ đầy vảy xanh, trông vô cùng áp đảo, lập tức. Một đệ tử Vạn Thú Tông kinh hô, Cổ Vạn Lý sư huynh quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, không hổ là một trong ba đại chân truyền đệ tử của chúng ta. Lại tu luyện thành công truyền thừa người sói biến trong truyền thuyết của Vạn Thú Tông. Hắn đã dung hợp huyết mạch của viễn cổ cự lang với thể chất của mình, biến thành viễn cổ người sói, sở hữu uy lực kinh khủng. Lần này thắng chắc rồi. Đứng phía sau, Tô Tệ Tuyết không khỏi lo lắng kêu lên, Diệp Phong, ngươi phải cẩn thận. Đây là một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của Vạn Thú Tông, lợi hại hơn nhiều so với tam thiếu chủ Mạc Vô Song mà ngươi đối phó lúc trước. Mạc Vô Song chỉ dung hợp sức mạnh của viễn cổ mãnh thú vào bàn tay, nhưng Cổ Vạn Lý này đã biến cả cơ thể thành thể chất của viễn cổ mãnh thú, sức sát thương vô cùng kinh người. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía trước. Người sói khổng lồ cao hơn 10 mét đã lao về phía hắn, vuốt sói sắc như thép đúc, mang theo sức mạnh cắt xé kinh hoàng, dường như có thể xé nát cả những vật cứng rắn nhất trên đời. Nhưng trong thoáng chốc, Diệp Phong chỉ cười lạnh. Rồi lập tức phóng thích bộ truyền thừa vô cùng mạnh mẽ mà hắn vừa tu luyện thành công, Hàn Băng Đế Long Quyết. Dầm, ngay tức khắc, một luồng hàn khí cực mạnh bộc phát từ người Diệp Phong, ngưng tụ thành một con băng long khổng lồ trên đỉnh đầu, băng long dài tới mấy ngàn mét. Uy nghi bá khí từ một dãy tuyết sơn, mang theo uy áp kinh thiên động địa hung hăng lao tới, trong nháy mắt đã đập thẳng vào người sói khổng lồ do Cổ Vạn Lý biến thành. Ầm ầm, khoảnh khắc tiếp theo, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. Người sói khổng lồ của Cổ Vạn Lý bị con băng long hất văng ra xa, đâm sập một mảng lớn mặt đất. Bị vùi lấp trong đống phế tích, thoi thóp. Cái gì, sao có thể, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, đông đảo thiên tài trẻ tuổi của Vạn Thú Tông đều sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn họ làm sao dám tin rằng Diệp Phong lại có sức chiến đấu kinh khủng đến vậy, bộ truyền thừa hắn phóng ra lại mạnh mẽ đến thế. Đó là truyền thừa gì, sao lại lợi hại như vậy? Tất cả cường giả Vạn Thú Tông đều trợn mắt há mồm, chấn động đến cực điểm. Cách đó không xa, Tô Tệ Tuyết nhìn thấy bộ truyền thừa mà Diệp Phong vừa thi triển, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng mơ hồ cảm thấy bộ truyền thừa đó vô cùng phi phàm, lại cho nàng một cảm giác rất quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nói ra là quen thuộc ở điểm nào. Tĩnh lặng như chết, lúc này, toàn bộ quảng trường chìm vào một sự im lặng tuyệt đối. Ai cũng không ngờ rằng Diệp Phong, một đệ tử vô danh của Thiên Hàn Cốc, lại sở hữu thực lực cường đại đến vậy. Hắn đã dùng một bộ truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt đánh bại Cổ Vạn Lý, một trong ba đại chân truyền đệ tử của Vạn Thú Tông, thực sự đáng sợ đến cực điểm. Giờ đây, trên mặt tất cả các đệ tử Vạn Thú Tông không còn vẻ cao ngạo nữa, thay vào đó là sự hoảng sợ tột độ. Họ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không ngừng lùi lại. Áp lực mà hắn tỏa ra quá mạnh mẽ, khiến cho đám đệ tử Vạn Thú Tông này, những người vốn là thiên tài hàng đầu, cũng cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng. Đây là một hiện tượng vô cùng hiếm thấy, bởi sức mạnh mà Diệp Phong vừa thể hiện đã hoàn toàn khuất phục tất cả những người có mặt. Diệp Phong chậm rãi tiến về phía đống phế tích nơi Cổ Vạn Lý đang nằm, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Đối với hắn, Cổ Vạn Lý đã không nể nang gì, nhất định phải giết để trừ hậu họa, không phải cho bản thân hắn mà là cho những người bạn như Tô Tế Tuyết và các đồng môn Thiên Hàn Cốc. Hắn bay đến trước mặt Cổ Vạn Lý, thấy y đã thoi thóp trong đống đổ nát. Ngay cả Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, không ngờ bộ Hàn Băng Đế Long Quyết mà hắn lấy được từ Tử Vân Công Chúa lại lợi hại đến thế. Lần đầu tiên thi triển đã có thể bộc phát uy lực kinh người, đánh bại Cổ Vạn Lý một cách chóng vánh. Không một chút do dự, Diệp Phong tiến đến, chuẩn bị kết liễu Cổ Vạn Lý. Tiểu tử, dừng tay. Nhưng đột nhiên, một giọng nói già nua vang vọng đến. Trong chớp mắt, Diệp Phong thấy một lão giả mặc trường bào trắng từ xa bay tới. Khí tức tu vi của lão giả này vô cùng hùng vĩ và bàng bạc, tựa như biển cả mênh mông, núi non trùng điệp, mang lại một cảm giác áp bức tột cùng. Rõ ràng, đây là một nhân vật lão làng của Vạn Thú Tông. Thế nhưng, ánh mắt Diệp Phong trở nên hung tợn, hoàn toàn không đáp lại, mà trực tiếp ra tay, một chưởng đánh nát đầu Cổ Vạn Lý đang thoi thóp trong đống phế tích. Hít, thấy Diệp Phong đột ngột hạ sát thủ, không một chút do dự, hung ác và quyết đoán như vậy, đám đệ tử Vạn Thú Tông xung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không thể tin nổi Diệp Phong lại to gan đến thế, dám giết Cổ Vạn Lý, một chân truyền đệ tử có địa vị cao quý như vậy. Giết hắn một cách công khai, chẳng lẽ Diệp Phong không sợ hậu quả nghiêm trọng hay sao? Cách đó không xa, lão giả áo bào trắng đang lao tới thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh hãi tột độ, gầm lên, tiểu tử, ngươi to gan bằng trời, ngươi chết chắc rồi. Thế nhưng, Diệp Phong đã nhanh chóng thu thi thể của Cổ Vạn Lý vào nhẫn chữ vật rồi lui lại. Cổ Vạn Lý có tu vi cao hơn hắn cả một đại cảnh giới, công lực và huyết khí trong người vô cùng hùng hậu, thôn phệ xong chắc chắn sẽ giúp hắn tăng tiến rất nhiều. Hơn nữa, chiếc nhẫn chữ vật trên tay y chứa đựng toàn bộ tài sản cá nhân, chắc chắn cũng có không ít bảo vật. Vì vậy, Diệp Phong không ngần ngại giết người đoạt của, rồi nhanh chóng bay về phía Tô Tế Tuyết, nói, Tô Sư Tỷ, chúng ta mau rời khỏi đây. Diệp Phong cảm nhận được thực lực của lão giả Vạn Thú Tông kia đã mạnh đến cực điểm, không phải là đối thủ mà hắn hiện tại có thể chống lại. Tô Tế Tuyết lúc này cũng vô cùng khẩn trương, vội vàng đáp, được, chúng ta mau chạy khỏi đây. Vụt, vụt, dứt lời, Diệp Phong và Tô Tế Tuyết lập tức bay về hướng khách điếm của họ. Nhưng ngay lập tức, vị cường giả tiên bối của Vạn Thú Tông đuổi theo phía sau gầm lên giận dữ, các ngươi không thoát được đâu. Già Thiên Tế Nhật đại thủ, vị cường giả này vô cùng quyết đoán, trực tiếp phóng ra một bộ truyền thừa cực mạnh. Lão đưa một tay ra, bàn tay đó lập tức phình to ra, che khuất cả bầu trời, đúng như tên gọi của nó, Già Thiên Tế Nhật đại thủ, trong nháy mắt đã ép xuống. Giống như bàn tay của một vị thần linh viễn cổ từ trên cao trấn áp xuống, Diệp Phong và Tô Tế Tuyết lập tức bị giam cầm trong không trung, không thể nhúc nhích. Tô Tế Tuyết kinh hãi nói, Diệp Phong, vị tiền bối của Vạn Thú Tông này thực lực quá mạnh, lão vừa ra tay chúng ta đã không thể động đậy, chạy cũng không thoát. Diệp Phong lúc này cũng vô cùng gấp gáp, vội nói, e rằng chạy về khách điếm cũng vô dụng. Chúng ta chạy thẳng đến Hoàng Cung, chỉ có ở trọng địa Hoàng Cung, vị tiền bối của Vạn Thú Tông này mới không dám làm càn. Nghe vậy, Tô Tế Tuyết lộ vẻ khó xử, trọng địa Hoàng Cung Thần Thủy Vương Triều. Dù lão ta không dám vào nhưng chúng ta cũng không thể tùy tiện xông vào, nếu không chắc chắn sẽ bị giam vào đại lao của Hoàng Thất. Diệp Phong lúc này lại tự tin cười một tiếng, tin ta đi, chúng ta vào Hoàng Cung tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Giọng điệu của hắn tràn đầy tự tin, khiến Tô Tế Tuyết bên cạnh vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao hắn lại chắc chắn như vậy. Ngay lúc đó, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thanh tiểu kiếm màu đen, đột ngột chém một nhát, xé toạc khoảng không gian bị giam cầm ra một vết nứt. Sau đó, hắn cùng Tô Tế Tuyết lập tức thoát khỏi sự trói buộc của vị cường giả Vạn Thú Tông, nhanh chóng bay về hướng Trọng Địa Hoàng Cung. Phía sau, vị cường giả kia vẫn kiên trì truy sát, gầm lên, các ngươi chạy không thoát đâu. Các ngươi có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ truy sát đến chân trời góc biển. Giết chân truyền đệ tử quý giá như vậy của Vạn Thú Tông ta, các ngươi phải dùng mạng để đền, nợ máu phải trả bằng máu. Ầm ầm, phía sau, vị trưởng lão của Vạn Thú Tông mang theo luồng khí thế tu vi kinh thiên động địa, đang giáo giết truy sát Diệp Phong và Tô Tế Tuyết. Lão đã tận mắt chứng kiến Diệp Phong thẳng tay hạ sát Cổ Vạn Lý, một trong tam đại chân truyền đệ tử của Vạn Thú Tông, một nhân vật có thân phận vô cùng tôn quý. Việc này chẳng khác nào chặt đứt đi tương lai của Vạn Thú Tông, bởi lẽ tương lai của họ đều trông cậy vào những thiên tài trẻ tuổi có tiềm lực vô hạn này. Vậy mà Diệp Phong lại dám phớt lờ lời của lão, ra tay ngay trước mặt, khiến vị trưởng lão Vạn Thú Tông phẫn nộ đến cực điểm, thề phải triệt để xóa sổ hắn. Bấy giờ, sau một hồi truy đuổi, Diệp Phong và Tô Tế Tuyết cuối cùng cũng đã đến được cổng hoàng cung của Thần Thủy Vương Triều. Không một chút do dự, Diệp Phong kéo theo Tô Tế Tuyết, xông thẳng vào hoàng cung trọng địa. Vị trưởng lão Vạn Thú Tông đuổi theo phía sau không khỏi gầm lên, các ngươi tự tiện xông vào hoàng cung trọng địa của Thần Thủy Vương Triều, chắc chắn sẽ bị bắt giữ. Lão tuy nói vậy nhưng cũng lập tức theo chân hai người xông vào. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc cả ba bước vào hoàng cung, lập tức có những bóng người toàn thân tỏa ra kim quang chói lọi từ trên trời giáng xuống. Họ tựa như những vị thần linh màu vàng óng, vây chặt cả ba người lại, khiến họ không thể động đậy. Ngay cả vị trưởng lão của Vạn Thú Tông cũng không dám tùy tiện hành động, đủ thấy những bóng người áo vàng này mạnh mẽ đến mức nào. Điều này cũng cho thấy, nội tình của Hoàng thất Thần Thủy Vương Triều sâu không lường được, vượt xa những tông môn đỉnh cấp như Thiên Hàn Cốc và Vạn Thú Tông. Dù sao đi nữa, trong lãnh thổ Thần Thủy Vương Triều, Hoàng thất vẫn là thế lực mạnh nhất, có nội tình thâm hậu nhất. Lúc này, Diệp Phong vội nhìn Tô Tế Tuyết bên cạnh, nói nhỏ, lát nữa đừng làm gì cả, cứ nhìn ánh mắt của ta mà hành sự là được. Nghe vậy, Tô Tế Tuyết lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lần này nàng thực sự không đoán được vì sao Diệp Phong lại dám đường hoàng xông vào hoàng cung trọng địa với một dáng vẻ tự tin đến thế. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn về phía các cao thủ hoàng thất đang tỏa kim quang xung quanh, cất tiếng nói, tại hạ là bằng hữu của Tử Vân công chúa, lần này đến hoàng cung là để gặp nàng. Một cao thủ hoàng thất nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hỏi lại, ngươi có chứng cứ gì để chứng minh lời mình nói không? Diệp Phong liền lấy từ nhẫn chữ vật ra một tấm lệnh bài, chính là vật mà Tử Vân công chúa đã đưa cho hắn khi hai người dùng bữa tại Tửu Lâu. Có tấm lệnh bài này, Diệp Phong có thể tùy thời tiến vào hoàng cung tìm Tử Vân công chúa. Nhìn thấy lệnh bài trong tay Diệp Phong, các cao thủ hoàng thất xung quanh đều kinh ngạc thốt lên, đây quả thật là lệnh bài thân cận của Tử Vân công chúa điện hạ. Xem ra vị thiếu niên này đúng là bằng hữu của công chúa, vậy chúng ta sẽ đưa cậu ấy đi gặp điện hạ. Dứt lời, hai cao thủ hoàng thất liền dẫn Diệp Phong và Tô Tế Tuyết rời đi. Nhìn thấy hai người ung dung rời khỏi, vị trưởng lão Vạn Thú Tông đứng cách đó không xa lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ. Lão làm sao cũng không ngờ rằng Diệp Phong lại là bằng hữu của một vị công chúa tôn quý trong hoàng thất Thần Thủy Vương Triều. Sắc mặt lão lập tức trở nên âm trầm. Lão biết, hôm nay e là không có cách nào truy sát Diệp Phong và Tô Tế Tuyết được nữa. Ngay khi vị trưởng lão Vạn Thú Tông định rời đi, đám cao thủ hoàng thất còn lại lập tức vây chặt lấy lão. Một người trong số họ lạnh lùng lên tiếng, kẻ không phận sự dám tự tiện xông vào hoàng cung, phải giải vào đại lao, vị trưởng lão Vạn Thú Tông vội nói. Ta là thất trưởng lão của Vạn Thú Tông. Lần này vì truy bắt hai kẻ thù của tông môn nên mới vô ý xông vào hoàng cung Thần Thủy Vương Triều, mong các vị cho ta rời đi. Nói rồi, lão định bỏ đi. Vù vù, ngay lập tức, bốn cao thủ hoàng thất áo vàng đã chặn kín đường đi của lão. Một người lạnh lùng nói, ngươi không phải là bằng hữu của thành viên hoàng thất nào trong cung. Bất kể ngươi là ai, bất kể ngươi có lý do gì, chỉ cần tự tiện xông vào hoàng cung trọng địa của Thần Thủy Vương Triều, đều phải bị giải vào đại lao. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, bốn vị cao thủ hoàng thất đồng loạt ra tay. Bốn bàn tay lớn màu vàng óng tựa như bàn tay của cự linh thần, lập tức giam cầm vị trưởng lão Vạn Thú Tông. Giữa tiếng gầm giống phẫn nộ, lão bị áp giải thẳng về phía đại lao hoàng cung. Lúc này, ở một hướng khác, Diệp Phong quay đầu lại nhìn, thấy cảnh vị trưởng lão Vạn Thú Tông bị áp giải đi, khóe miệng hắn liền nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Lão già này, có lẽ đến chết, cũng không ngờ rằng mình lại có mối quan hệ với thành viên hoàng thất, có thể tùy thời tiến vào hoàng cung tị nạn. Diệp Phong thầm nghĩ, một khi lão già Vạn Thú Tông này bị giải vào đại lao hoàng thất, biết đâu mình lại có thể tìm cơ hội ám sát lão ngay trong đó. Khi Diệp Phong đang mải mê suy tính, Tô Tế Tuyết bên cạnh đã trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào hắn, không nhịn được hỏi, Diệp Phong, người kết bạn với Tử Vân công chúa điện hạ tôn quý của thần Thủy Vương triều từ khi nào vậy? Nàng ấy thậm chí còn giao cả lệnh bài thân cận cho ngươi. Ngươi và ta cùng nhau đến Hoàng Thành, rốt cuộc chuyện này xảy ra lúc nào? Sao ta không hề hay biết? Thật khiến người ta kinh ngạc. Phải biết rằng, Hoàng thất thần Thủy Vương triều là tồn tại tôn quý nhất trong toàn bộ lãnh thổ rộng lớn này. Cho nên dù Tô Tế Tuyết là một trong thập đại thủ tịch đệ tử của Thiên Hàn Cốc, khi đối diện với thành viên dòng chính của Hoàng thất, nàng cũng phải giữ lòng kính sợ. Tô Tế Tuyết lúc này không thể nào ngờ được, Diệp Phong lại có thể âm thầm kết giao với một vị công chúa điện hạ tôn quý của thần Thủy Vương triều. Nàng nhìn hắn với vẻ khó tin, rồi nở một nụ cười khó hiểu, nói, Diệp Phong, ngươi thật khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Diệp Phong nghe những lời khó hiểu của Tô Tế Tuyết, chỉ đành bất đắc dĩ cười đáp, Tô sư tỷ nghĩ nhiều rồi, ta chẳng qua là vì cứu mạng Tử Vân công chúa nên mới được nàng xem là bằng hữu thôi. Nghe vậy, Tô Tế Tuyết lộ vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, Diệp Phong, cô gái tuyệt mỹ mà ngươi cứu trong buổi đấu giá lần trước, lẽ nào chính là Tử Vân công chúa của thần Thủy Vương triều sao? Diệp Phong liền gật đầu, cười nói, đúng vậy, sau này ta mới biết được thân phận thật của nàng. Có những lúc đúng là tạo hóa trêu ngươi, nếu không phải ta cứu Tử Vân công chúa, lần này chúng ta e là thảm rồi. Tô Tế Tuyết vô cùng tán đồng, gật đầu nói, chỉ có thể nói là vận khí của Diệp Phong sư đệ ngươi quá tốt. Lần này nếu không nhờ mối quan hệ của ngươi với Tử Vân công chúa, e rằng chúng ta thật sự đã bị lão già Vạn Thú Tông kia truy sát đến cùng đường. Diệp Phong gật đầu, không nói gì thêm, cùng hai vị cao thủ hoàng thất đi về một phía trong hoàng cung. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của họ, cả hai đã đến bên ngoài một khu vườn thượng uyển. Một vị cao thủ hoàng thất quay lại nói với Diệp Phong, Tử Vân công chúa điện hạ đang ở trong khu vườn này. Bây giờ hình như nàng đang mở tiệc chiêu đãi các vị công chúa khác, dường như đang bàn bạc chuyện gì đó. Diệp Phong lập tức gật đầu, chắp tay nói, đa tạ dẫn đường. Dứt lời, hắn liền cùng Tô Tế Tuyết bước vào khu vườn. Vừa vào trong, họ liền thấy một tòa cung điện to lớn vô cùng chân quý, đứng sừng sững trên mặt đất, toát lên vẻ cao sang tột bậc. Hai người tiến thẳng đến đó, Diệp Phong lập tức nhận ra một bóng hình xinh đẹp vô cùng quen thuộc. Chính là Tử Vân công chúa mà hắn đã quen biết. Lúc này, bên cạnh Tử Vân công chúa còn có vài bóng hình trẻ trung xinh đẹp khác, đều là thành viên hoàng thất thần Thủy Vương triều. Tử Vân công chúa vừa thấy Diệp Phong từ xa đi tới, liền vui vẻ cất tiếng, Diệp Phong, sao ngươi đột nhiên lại đến chỗ ta? Làm sao ngươi tìm được đến đây vậy? Diệp Phong mỉm cười đáp, ta cứ thế đi thẳng vào hoàng cung, rồi nhờ các cao thủ hoàng thất dẫn đường tới. Nghe vậy, Tử Vân công chúa cười rạng rỡ đón hắn, rồi nói, Diệp Phong, để ta giới thiệu cho ngươi, mấy vị tỷ muội xinh đẹp trong tẩm cung của ta đều là công chúa của hoàng thất thần Thủy Vương triều. Nói rồi, nàng kéo Diệp Phong vào trong tẩm cung, đến trước mặt các vị công chúa khác. Tử Vân công chúa cười giới thiệu, đây là Bắc Nhạn công chúa, Thiên Nga công chúa, Phỉ Thúy công chúa, Thục Tây công chúa và Nam Sinh công chúa. Diệp Phong nghe giới thiệu, liền mỉm cười trao hỏi từng người. Lúc này, Thiên Nga công chúa vận một bộ váy trắng, xinh đẹp tựa như một bạch tinh linh. Nhìn Diệp Phong cười nói, ngươi chính là Diệp Phong sao? Ta đã nghe Tử Vân muội muội nhắc về ngươi rất nhiều lần, nói ngươi kinh tài tuyệt diễm. Là một tuyệt thế thiên tài chỉ có thể ngộ mà không thể cầu của thần Thủy Vương triều chúng ta. Xa nghe không bằng một lần gặp, hôm nay diện kiến mới thấy lời Tử Vân muội muội nói là thật. Phỉ Thúy công chúa vận váy xanh cũng cười nhẹ nhàng nói, Diệp Phong công tử khí chất bất phàm, vừa nhìn đã thấy. Hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của Tử Vân muội muội. Nghe nói còn giúp hoàng thất chúng ta bắt được tên gian tế của Hắc Yêu Vương triều cài cắm ở Hoàng Thành. Nghe đâu phụ hoàng bệ hạ còn muốn đích thân khen thưởng Diệp Phong công tử nữa đấy. Tử Vân công chúa liền cười nói, đúng rồi Diệp Phong công tử, Phỉ Thúy tỷ tỷ nhắc ta mới nhớ, ngươi đến thật đúng lúc. Tên xuyên sơn giáp mà ngươi bắt được lần trước, hiện đang bị người của hoàng thất chúng ta thẩm vấn. Phụ hoàng ta biết chuyện này, vô cùng cao hứng, lòng nhan cực kỳ vui vẻ, nói muốn đích thân gặp mặt Diệp Phong công tử ngươi. Vừa hay ngươi đã đến hoàng cung, hay là ở lại đây vài ngày đi, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp phụ hoàng. Phụ hoàng nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh, chắc chắn sẽ cho ngươi không ít tài nguyên tu luyện. Nghe Tử Vân công chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Đối với hắn bây giờ, nếu có đủ tài nguyên tu luyện thì không còn gì tốt hơn, vốn dĩ hắn cho rằng tu vi của mình đã đủ cao, nhưng sau khi bị trưởng lão Vạn Thú Tông truy sát, hắn mới nhận ra thực lực của mình dù có thể rất lợi hại trong thế hệ trẻ của Thần Thủy Vương Triều, nhưng so với các bậc tiền bối thì vẫn còn kém xa. Vì vậy, nghe Tử Vân công chúa nói vậy, hắn tự nhiên vô cùng hứng thú, lập tức đáp, được, vậy ta sẽ cùng người đi gặp phụ hoàng của người. Diệp Phong quay sang nhìn Tô Tệ Tuyết cách đó không xa, hỏi, Tô sư tỷ, người có muốn ở lại đây cùng ta không? Tô Tệ Tuyết nhìn đám công chúa hoàng thất, không khỏi cười khổ lắc đầu, đáp, ta đi trước đây. Dứt lời, nàng nhìn Diệp Phong, nói tiếp, Diệp Phong, đừng quên tham gia giải đấu thiên kiêu đỉnh cấp nhé, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Nói rồi, Tô Tệ Tuyết liền rời đi, hướng về phía ngoài hoàng cung, chuẩn bị quay về khách điếm của mình. Nàng cảm thấy mình không có quan hệ gì đặc biệt với đám người hoàng thất này, nếu phải dựa vào Diệp Phong để ở lại, nàng cũng không muốn hưởng thụ loại đãi ngộ đặc biệt này. Diệp Phong cũng không ngăn cản, dù sao thì vị trưởng lão Vạn Thú Tông truy sát họ đã bị bắt vào đại lao hoàng cung, Tô Tệ Tuyết bây giờ rời đi cũng không còn nguy hiểm gì. Đúng rồi, Tô sư tỷ. Diệp Phong dường như nghĩ ra điều gì, lập tức bay đến trước mặt Tô Tệ Tuyết, một ngón tay điểm nhẹ lên vầng trán trắng ngần của nàng. Ông, ngay sau đó, Diệp Phong đã truyền toàn bộ áo nghĩa của Hàn Băng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.